Bạch Liên Hoa nghịch tập, chương 15, đạp thất thải tường vân, góc truyện audio.com, chấm, edit, beta, zombie cưỡi lợn, trời ơi, tiếng Liên Hoa kêu thảm cùng thanh âm trái tim thủy tinh của hắn vỡ đầy đất. Liên Hoa nhìn Tang Thi đuổi theo phía sau, khóc không ra nước mắt, mẹ nó, đầu nấm đáng khinh, anh muốn chém chết mày. Liên Ngọc, chủ nhân hình như rất nóng tính, vì thế. Liên Hoa khổ bức hề hề đeo ba lô, tay trái điều khiển thủy cầu, tay phải cầm đao, mở cửa xe bắt đầu dốc toàn mạng mà chạy như điên. Anh mày mà chết tuyệt đối là do bị đầu nấm ngu xuẩn hại chết. Liên Hoa tìm chỗ ít Tang Thi mà chạy. Mẹ, chạy lâu như vậy, mà trên đường cái một bóng người sống sót đều không có. Muốn mượn chỗ tá túc cũng không thể. Liên Hoa chợt thấy bên trong vài cửa sổ có bóng người hiện lên. Bất quá ai cũng không tới giúp hắn. Phần lớn những người này đều đang đợi cứu viện. Đáng tiếc, không có người đến cứu bọn họ. Đại đa số người sống sót đã hoặc đang ra khỏi thành. Hoặc dừng lại trên đường. Hoặc thông minh thu thập vật tư. Hoặc ngu ngốc ở lại chờ cứu viện. Còn lại là bị Tang Thi ăn. Hoặc biến thành Tang Thi. Liên Hoa chạy càng nhanh hơn. Chủ nhân, phía trước quẹo trái có dị năng dao động. Có dị năng giả ở đó đánh Tang Thi. Ngay khi Liên Hoa chuẩn bị tùy tiện thanh lý một căn phòng để trốn thì thanh âm Liên Ngọc ngu xuẩn vang lên trong đầu. Dị năng dao động, dị năng giả, đánh Tang Thi, đùi to, được cứu trợ. Vì thế, Liên Hoa lập tức quẹo trái. Không quản vị ấy là anh hùng nhà ai. Tang Thi truy đuổi mau cút đi, đi, đi, về sau cho tụi bay một cái bài vị trường sinh Nga. Người anh hùng, cứu mạng, Liên Hoa thật vất vả thấy được vài bóng người phía trước. Liền hà họng chu lên, không quản là ai, trước tiên cầu cứu cái đã. Còn lại nói sau, Liên Hoa thấy có người nhìn thấy mình liền phân tâm, không nghĩ tới lại vấp phải cục đá. Vì thế, Quang Vinh là một thiên sứ gãy cánh té. Ui ui ui, Liên Hoa kêu thảm, trong lòng hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, vì không để mình chết oan uổng, Liên Hoa quyết định nhìn xem là tên nào thấy chết mà không cứu. Hắn dù có biến thành quỷ cũng muốn mỗi ngày vẽ vòng nguyền rùa. Vì thế, cố sức ngẩng đầu, móng vuốt Tang Thi gần trong gang tấc cũng không quản. Vì thế, trước mắt Liên Hoa liền hiện ra một hình ảnh cực kỳ mỹ lệ. Một đại mỹ nhân mặc hắc y từ xa rất nhanh chạy tới. Gió thổi bay vài lọn tóc đen của nàng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của nàng, tia sáng cuối cùng của ngày rơi trên khuôn mặt nàng, cả người nàng như phát ra một tầng thánh quang, giữa đám mây đã thành bối cảnh phụ trợ cho nàng lướt đi như bay nàng. Như một tiên tử đạp thất thải tường vân mà đến, Liên Hoa nhìn đến ngây người, trái tim đập bùm bùm kịch liệt. Hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào gọi là động tâm. Mẹ ơi, con đã gặp được con dâu tương lai của người rồi. Nàng là tiên nữ xinh đẹp đến cỡ nào, động lòng người đến cỡ nào. Nàng đạp thất thải tường vân đến đón con kia. Liên Hoa bất chi bất giác chảy nước miếng đầy đất. Mỹ nhân kia nhìn thấy bộ dáng đủ ngu si của hắn. Liền nhướng mày. Một tia sáng xanh xanh tím tím từ ngón tay bắn ra. Một đạo sấm sét hung hăng đánh xuống Tang Thi sau lưng Liên Hoa. Cho bụi bay quanh Liên Hoa một trận. O, vợ yêu thật bạo lực. Liên Hoa trong lòng bắt đầu lo âu. Vạn nhất giá trị vũ lực của hắn kém hơn vợ yêu. Vậy chẳng phải là rất mất mặt sao? Sự thật chứng minh Liên Hoa suy nghĩ nhiều quá. Mỹ nhân thanh lý sạch sẽ Tang Thi truy đuổi theo phía sau Liên Hoa. Ghét bỏ liếc mắt nhìn Liên Hoa một cái. Liên Hoa cả kinh, chết, anh mày vừa mới chạy trốn. Lăn qua lộn lại, hiện tại nhất định rất khó coi. Vì thế vội vàng đứng dậy, lau mặt một phen, chỉnh chỉnh quần áo, rồi lộ ra một nụ cười mà hắn tự nhận là rất man lì với Mỹ nhân. Vợ yêu nhìn qua, nhìn đến mặt mộc tươi cười của hắn. Mỹ nhân không cau mày nữa, cư nhiên phá cười ha hả. Mẹ ơi, mỹ nhân cười với con kia. Liên Hoa nháy mắt lại lộ ra bản mặt ngu si. Lau mặt đi, mỹ nhân ném qua một cái khăn. Liên Hoa vội vàng tiếp được.